Chương 268, Chiến ạ Katsuki Chi Chu Nam Ba, cầu sao, thật, đề cử. Tu La Đạo nhìn vọt tới Uchiha Itachi cùng Kỳ Sảm hai người, trong nháy mắt, nạ rủ tổ hai tay mở ra, chạ cờ dạ ở giữa hai tay lòng bàn tay ngưng tụ, trong nháy mắt, viên viên chạ cờ dạ đạn đạo quay về Uchiha Itachi hai người phóng ra ra. Tu La Đạo, chỉ cần biết rằng nguyên lý, có đầy đủ chạ cờ dạ, liền có thể chế tạo vũ khí công kích. Nạ rủ tổ kiếp trước đang ở hiện đại xã hội, tuy nhiên bom nguyên tử và vân vân nguyên lý không biết, thế nhưng, bom nên cũng biết. Mà đạn đạo, chỉ cần ở bom thượng diện sáng tạo ra khống chế hệ thống, phát động hệ thống, đẩy mạnh hệ thống các loại là được rồi. Những này, cái thế giới khôi lỗi sư khôi lỗi thuật bên trong thì có. Dễ dàng điểm tới nói, Tu La Đạo cái này năng lực có chút giống âm dương chi thuật, tuy nhiên, Tu La Đạo chính là vật thể. Mà âm dương thuật thì lại là sinh mệnh. Dầm dầm dầm dầm anh những này đạn đạo uy lực, từng cái một, toàn bộ đều là không thấp hơn C cấp nhẫn thuật, uy lực ở trên còn mạnh hơn lên không ít. C cấp uy lực, đối với Uchiha Itachi cùng Kỳ Sảm loại này đẳng cấp cường giả tới nói tuy nhiên một cái không ra sao, thế nhưng, đa số lượng đạt tới mức độ nhất định về sau, này uy lực, tuyệt đối có thể so với A cấp uy lực. Mặc dù Uchiha Itachi cùng Kỳ Sảm mạnh hơn, thế nhưng, đối mặt như vậy công kích, không cẩn thận, vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Toàn thân bao phủ sở sạ nù áo giáp, vốn là không nhìn những kia đạo đạn công kích, một đường, Uchiha Itachi nhằm phía Naruto. Tuy ý những kia đạn đạo hoành tạc ở mình trên thân, phát ra từng tiếng tiếng nổ vang, tuy nhiên, căn bản là ngăn cản không được Uchiha Itachi cước bộ, đạo đạn tất cả công kích, toàn bộ, đều bị Uchiha Itachi sở sạ nù cản lại. Đỉnh đầu cánh tay, khua tay cự kiếm. Uchiha Itachi chạy về phía Naruto, cự kiếm, trong nháy mắt, chém về phía Naruto hoành một tiếng nổ vang, cự kiếm vung chém, Naruto trong nháy mắt kim quang thời gian lập lòe, đã biến mất ở nguyên. Đã đi ra Uchiha Itachi phạm vi công kích. Đối mặt Uchiha Itachi công kích, Naruto không thể không thoái nhượng. Tuy nhiên đối mặt hắn sợ xạ nú Naruto không sợ, coi như những thứ khác bát xích kính, bát xích quỳnh câu ngọc. Nạ rủ tổ cũng là có năng lực ứng đối, thế nhưng, chỉ cần kiếm tuột xú cả, nạ rủ tổ không có cách nào. Vốn là một cái khoai lang bỏng tay. Căn bản là không thể chạm vào. Ai chạm ai chết. So với con nhím còn con nhím thủy độn. Bạo thủy trùng ba ở hủ trí hạ ít trịa phía sau, Kỳ Sảm thân ảnh cũng là một nhảy ra, quay về nạ rủ tổ, chính là một cái cường đại thủy độn. Trong nháy mắt, hồng thủy thác nước từ mà dâng lên. Dường như hồng hoang manh thu dô nở dê như, đánh về phía nạ rủ tổ. Phong độn. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng nhìn phả vào mặt hồng thủy thác nước, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nhắm lại, một tay giơ lên, giả sẻn gẳng xuất hiện, số lớn trả cờ dạ đưa ra, trong nháy mắt, giả sẻn gẳng tăng vọt, thể tích, uy lực, lực phá hoại quay về này vọt tới hồng thủy thác nước. Đột nhiên, đại thủ vung một cái, hơn 2m3m tờ khoa nở dê ca cờ hờ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng. Đột nhiên, bị nạ rủ tổ té ra ngoài. Trong nháy mắt, cùng Kỳ Sảm công kích va chạm vào nhau hoành một tiếng vang vọng, kèm theo cắt chém xé rách âm thanh vang lên. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng một đường tăng nhanh như gió, đem hồng thủy thác nước, từ trung gian cày ra một đạo rộng 2-3 mét cày danh mương. Trong nháy mắt, đem thế sông phá hết. Tán thành hai dòng nước, từ hai mặt tản ra thần La Thiên Trinh thân ảnh, đột nhiên một nhảy ra, nhằm phía Uchiha Itachi, quay về hắn. Chính là nhất kích đại uy lực thần La Thiên Trinh. Nạ dù tổ xưa nay cũng không phải là một cái đánh không hoàn thủ người, chỉ cần cho phải, vậy thì đánh trở về, đắc tội rồi, vậy thì đánh giết oanh một tiếng vang tờ giờ âm ở, mặc dù có sở xạ nù ở, thế nhưng, bất quá là chỉ cần chỉ có cánh tay thôi, làm sao có khả năng ngăn cản ngắm nạ dù tổ thần La Thiên Trinh công kích đây, trong nháy mắt, liền người mang giáp, ủ chỉ hạ ịt chưa bị đánh bay ra ngoài. Đầy đủ mấy chục mét xa. Vạn tượng thiên dẫn một vươn tay ra, đột nhiên, nắm vào trong hư không một cái. Mục tiêu không phải Uchiha Itachi, mà chính là Kỳ Sảm. Dù sao, thân mang sở xạ nủ Uchiha Itachi, nạ dù tổ muốn phá vỡ hắn phòng ngự vẫn rất có không dễ dàng. To lớn dẫn lực trong nháy mắt lôi kéo. Để Kỳ Sảm lần nữa thể nghiệm một lần này ở không trung bay, vô pháp nhúc nhích một cái kinh khủng cảm giác nhìn bay tới Kỳ Sảm. Một tay. Dơ lên trảm thủ đại đao, hiện tại, nạ rủ tổ nghĩ tới là nhất kích chí mệnh. Phải ở chỗ này, đem kỷ sảm đánh giết băng quyền. Nhất trảng to lớn trảng thủ đại đao, quay về bay tới kỷ sảm, đột nhiên, vung chém mà xuống. Không nhìn càng ngày càng gần trảng thủ đại đao, kỷ sảm trong lòng không khỏi phát lạnh, trong mỉ hệ NG, không khỏi hét lớn. Hắn xác định, nếu như bị chém trúng, chính mình, bảo đảm sẽ mất mạng. Tuy nhiên, hữu dụng không có lẽ vậy hoanh ở kỷ sảm dưới thân, đại địa, trong nháy mắt nứt ra, một cái màu đỏ trả cờ dạ cánh tay, quay về kỷ sảm. Đột nhiên, chính là nhất quyền đập ra chính là ủ trí hạ ịt trịa sở xạ nú loạt soạt trảm thủ đại đao vung xuống, trong nháy mắt, huyết quang hiện ra. Một đầu cánh tay, ở không trung phi động, xoáy chuyển, lấy đường vòng cung rô nở dê như, rơi xuống ngoài mấy chục thước. Mà giao cơ, tương tự, ở không trung xoay tròn mấy vòng về sau, rơi xuống nạ rủ tổ cách đó không xa hoành một tiếng vang vọng, kỳ sảm thân ảnh ở nạ rủ tổ nhất chạm cự lực xuống. Đột nhiên, dường như đạn đạo rô nở dê như, bắn nhanh ra, đụng vào ở ngoài mấy chục thước đại địa chi thượng, to lớn lực lượng, để kỳ sảm, sâu đậm vùi lấp rơi xuống một mè tờ có thừa, chu vi, thình lình bị đánh ra một cái hố to. Tay phải, đã tận gốc bị chém đứt. Huyết dịch, không cần tiền rô nở dê như, ở đằng kia chỗ cổ tay, phun ra tung tóe nhìn ngã xuống kỳ sảm, nạ rủ tổ trong mắt của, không khỏi lóe qua một vệ tiếc nuối. Vừa nãy, nếu không phải ủ trí hạ ịt chia đột nhiên nhúng một tay, tự tàn vậy công kích kỳ sảm, đem kỳ sảm ngạnh sinh sinh đích kích lê cờ hờ dô y nạ rủ tổ chạm kích quý đạo, bây giờ kỳ sảm, cũng không phải là cụt tay dô y, mà chính là cái này cá nhân, đều chia làm hai nửa dô y vạn tượng thiên dẫn một vươn tay ra, lần thứ hai, nắm vào trong hư không một cái, mục tiêu, lúc này đã biến thành ủ trí hạ ịt chia dô y đồng dạng đi vào ngắm kỳ sảm góp chân, ở không trung. Không có một tia phản kháng lực lượng. Uchiha Itachi ở vô tận dẫn lực xuống, bị nạ rủ tổ lôi kéo mà tới. Tuy nhiên, Uchiha Itachi nhưng bất đồng kỳ sảm, tuy nhiên người đã không thể động đậy rồi, thế nhưng, không nên quên, hắn lúc này, có thể là người mặc sở xạ nụ đó a. Tuy nhiên thân thể không thể động đậy, thế nhưng, sở xạ nụ hành động, hoàn toàn chính là ý thức ở khống chế. Căn bản cũng không cần thân thể đến hành động. Như vậy có thể làm ra công kích cùng phòng ngự. Trong nháy mắt, ở vạn tượng thiên dẫn lôi kéo xuống, Uchiha Itachi đã tiếp cận nạ rủ tổ, ý niệm nhất động, này bao phủ thân thể sở xạ nụ duy nhất cánh tay, giơ kiếm, đột nhiên, vung lên, kiếm tuột su ca, ở Uchiha Itachi dưới sự khống chế, đột nhiên, quay về nạ rủ tổ, xuyên thủng, xuyên thứ đi. Nhìn hướng về tới mình kiếm tuột su ca, nạ rủ tổ sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy nhiên, ở lần này trong chiến đấu, đã không là lần thứ nhất đối mặt kiếm tuột sủ cả rồi y, thế nhưng, kỵ thiền lấy hắn năng lực, mỗi khi đối mặt nó, nạ rủ tổ đều cũng có loại đau lòng cảm giác. Thần La Thiên Trinh đột nhiên, hai tay mở lớn, quay về ủ trí hạ ít chia, quay về này nỗ lực mà đến kiếm tuột sủ cả, chính là một cái thần La Thiên Trinh. To lớn sức đẩy, trong nháy mắt, đem bọn họ chống đối ở bên ngoài, nửa bước khó tiến. Nhìn chặn tại chính mình tuy nhiên mấy mét ở ngoài kiếm tột xú ca, này dường như thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm vậy kiếm nhận, mũi kiếm. Dường như gần trong gang tấc phong hàn thấu xương cảm giác, thâm nhập nhân tâm. Hai tay, đột nhiên, đẩy một cái, to lớn sức đẩy, lần thứ hai bạo phát, công kích giả ủ trí hạ ít chia, đem lần thứ hai liền người mang giáp, đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, không giống với lần trước. Lần này La Sinh đại diện thủ nhìn bị chính mình đánh bay ủ trí hạ ít chia, nạ rủ tổ khỏe miệng hơi làm nổi lên, đột nhiên, cánh tay lần thứ hai lui ra. Ở ủ trí hạ ít chia còn không có phản ứng lại, khi hắn này ánh mắt khiếp sợ bên trong. Huyết sắc cuốn quanh lấy nạ rủ tổ cánh tay, đẩy một cái trong lúc đó, một đạo huyết sắc thủ lớn oanh nhưng mà ra. Trong trước mắt, đã là hơn 10 mét khoa nở dê ca cờ hở. To lớn thủ lớn. Huyết hồng rô nở dê như dường như địa ngục các ma ma chảo rô nở dê như. Đột nhiên, quay về Uchiha Itachi, công kích đi.